Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, theo dõi tiểu đội. Đinh linh linh tương đương, bành bành bành tương đương, đồng hồ báo thức tiếng chuông cùng sàn nhà đánh thanh âm. Đem Han Yu tỉnh lại. Không xong, mấy giờ rồi? Han Yu bỗng nhiên một chút từ trên giường ngồi dậy. Một ngày trước muộn. Bởi vì lần thứ nhất muốn cùng nữ hài tử đi dạo thương thành hẹn hò, cho nên Han Yu vô cùng hưng phấn. Đồng thời đối với Misaka Mikoto, Han Yu cũng có chút xoắn xuýt. Kết quả một đêm không ngủ, nhanh đến lúc rạng sáng, Han Yu mới mơ mơ màng màng đến ngủ. Kết quả một mực ngủ thẳng tới hiện tại. Hỏng bét, 11 điểm rồi. Han Yu xem xét đồng hồ báo thức bên trên thời gian, có chút bối rối. Bởi vì ngủ quên, kết quả điểm tâm đều không có chuẩn bị cho Sagiri. Hiện tại đoán chừng Sagiri không ăn điểm tâm cùng cơm chưa? Hiện tại đã đói thảm rồi. Nghe sát vách sàn nhà đánh tiết tấu, Han Yu liền biết Sagiri hiện tại có bao nhiêu tuyệt vọng. Sagiri, thật xin lỗi. Chờ một chút, ta bây giờ lập tức đi chuẩn bị cơm chưa? Nói xong, Han Yu liền vén chăn lên. Vội vội vàng vàng đến mở cửa phòng. Đi xuống lầu chuẩn bị cơm chưa đi. Chuẩn bị cơm chưa thời điểm, Han Yu có chút bối rối. Bởi vì hôm qua Misaka Mikoto gọi điện thoại tới. Nói một câu như vậy. Đúng 1 giờ đến Seven Miss. Nếu là dám đến trễ 1 giây. Hậu quả ngươi hiểu. Cho nên Han Yu hiện tại phải nắm chặt thời điểm đem trong nhà sự tình xử lý tốt. Sau đó đuổi tới Seven Miss. Đinh linh bang lang tại phòng bếp một hồi bận rộn hồ về sau, Han Yu đem cơm trưa cho Sagiri bưng đi qua, đồng thời vừa chuẩn bị tốt một phần đặt ở trong tủ lạnh. Đem chính mình cái kia phần cơm trưa sau khi ăn xong, Han Yu đi tắm một phen, nhìn xem trong gương người một nhà mô hình cẩu dạng. Han Yu lộ ra một cái tao bao tiếu dung về sau, liền cầm lên túi tiền điện thoại ra cửa. Sagiri, ta ra cửa, cơm tối không nhất định về được đến, cho nên trong tủ lạnh chuẩn bị cho ngươi tốt rồi. Nếu là ta chưa kịp trở về, ngươi liền thả lò vi ba nóng dưới liền tốt. Nói xong, trong phòng quanh quẩn đóng cửa thanh âm. Seven Miss thương thành dưới lầu. Misaka Mikoto nhìn xem lui tới trong người đi đường không có Han Yu thân ảnh. Bực bội đến tại cái kia dậm chân. Quá chậm. Tên kia đến cùng đang làm gì a? Misaka Mikoto lật ra điện thoại nhìn xuống thời gian, 13:05. Không đến, cứ như vậy, ta chẳng phải thành đồ đần sao? Lúc này Misaka Mikoto đột nhiên thấy được Uiharu Kazari đi tới. Nghĩ đến hôm nay muốn làm sự tình trong lòng giật mình. Nhưng là Uiharu Kazari đã thấy chính mình. Cho nên cũng chỉ có thể kiên trì cùng với nàng lên tiếng chào hỏi. Misaka Senpai. À, là Uiharu à. Ta vừa vặn muốn cho Shirai đồng học tặng đồ. Đi ngang qua nơi này. Misaka Senpai tại nơi này làm gì đâu? À ha ha. Không có gì. Ta buổi sáng bên trên tiểu học toàn cấp đàn violon khóa. Tại nơi này vừa ăn cơm chưa xong. À ha ha ha. Misaka Mikoto vì chính mình xuất hiện tại nơi này tìm một cái rất hoàn mỹ lý do. Hở, đàn violon sao? Thật quá thần kỳ. Không hổ là Misaka Senpai. Nấu ăn xã tổ 4 người bên trong 3 người khác đối với Misaka Mikoto đều có cỗ không hiểu sùng bái. Quá khoa trương. Đã như vậy, người muốn thử một chút sao? Misaka Mikoto nói xong cũng hối hận. Nàng hiện tại ước gì chính mình tất cả người quen không nên xuất hiện ở trước mặt mình. Nhưng là lời nói như tát nước ra ngoài đồng dạng đã nhận không trở lại. Tại Uiharu Kazari chờ đợi trong ánh mắt, Misaka Mikoto lấy ra chính mình đàn violon. Đúng rồi, dùng xương quai xanh cùng cái cầm chèo chống cái này nhạc khí. Misaka Mikoto đứng tại Uiharu Kazari phía sau. Để nàng tựa vào trong ngực của mình. Đồng thời hai tay nắm lấy Uiharu Kazari tay biết động tác của nàng. Sau đó tay trái nhẹ nhàng án lấy cầm cái cổ. Cầm cung muốn cùng dây đàn bảo trì góc vuông. Sau đó chậm rãi. Uiharu Kazari vui vẻ đến không ngậm miệng được, ở trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc bên trong, đem đàn violon kéo ra khỏi chói tai bén nhọn thanh âm. Đúng không? Rất đơn giản đi, Misaka Senpai, ta giống như đang nằm mơ đồng dạng. Uiharu Kazari cảm giác mình bây giờ ngay tại trong mộng cảnh. Đồng dạng, đột nhiên nàng nhìn thấy cái gì? Phát ra hoảng sợ một tiếng. Thế nào? Misaka Mikoto hơi nghi hoặc một chút. Sau đó liền nhìn về phía Uiharu Kazari cầm cung chỉ hướng phương hướng. Ở giữa Shirai Kuroko, toàn thân tản ra hắc khí. Để cho người ta thấy không rõ của nàng bề ngoài cùng trang. Chỉ có một đôi tinh hồng hai mắt nở rộ quang mang này. Sơ, Xuân, Shirai Kuroko trong miệng phát ra làm cho người sợ hãi thanh âm. Đừng a, tại Misaka Mikoto không hiểu ra sao bên trong. Uiharu Kazari bị Shirai Kuroko mang đi. Ghê tởm, tỷ tỷ đại nhân chưa từng có bộ dạng này thân mật đến dậy qua ta. Shirai Sao-san, lấy ngươi cùng Misaka Senpai quan hệ. Nếu như ngươi nói với nàng, nàng hẳn là sẽ dạy ngươi. Uiharu Kazari rụt rè đối với lấy Shirai Kuroko nói một câu. Shirai Kuroko tràn ngập uy nghiêm phải xem Uiharu Kazari. Uiharu Kazari liền bị dọa đến không dám nói tiếp nữa. Đông Saito mang đến sao? Này, kính viễn vọng, máy nghe trộm còn có cái khác đồ vật đều mang đến. Trời mới biết máy nghe trộm loại vật này một. Cái tiểu nữ hài là thế nào thu vào tay? Uiharu, nương theo lấy một tiếng vui sướng gọi. Uiharu Kazari cảm giác nửa người dưới của mình mát lạnh, là váy bị nhấc lên cảm giác. Satan Sao-san, người đang làm gì sự tình a? Đồ đần, Uiharu Kazari đỏ mặt, thẹn thùng đến che lấy váy của mình. Sốt ruột đối với lấy đột nhiên xuất hiện Satan Ruiko nói. Nha, cùng Uiharu ngươi thường ngày chào hỏi a. Satan Ruiko cười hì hì phải nói. Căn bản không đem chính mình vừa rồi làm được sự tình coi ra gì. Satan Sao-san, người liền không thể thay cái phương thức sao? Sao có thể tại đám đông dưới làm loại chuyện này? Ha ha ha, không cần để ý, không cần để ý. Lại nói Uiharu các ngươi tại nơi này làm gì sao? Trùng hợp đụng phải Uiharu Kazari cùng Shirai Kuroko. Satan Ruiko nhìn xem lén lén lút lút hai người. Có chút kỳ quái phải hỏi nói. Satan đồng học, vừa vặn ngươi qua đây. Ta còn sợ nhân thủ không đủ sẽ cùng ném đi. Shirai Kuroko dùng kính viễn vọng đối với Misaka. Mikoto phương hướng quan sát giả. Đồng thời vì những thứ khác hai người giải thích nói. Tỷ tỷ đại nhân gần nhất gặp điểm phiền phức. Cho nên ta đang theo dõi tỷ tỷ đại nhân. Nhìn xem đến cùng là tên hỗn đản nào làm ra sự tình. Lúc đầu ta còn sợ tự mình một người đến lúc đó. Theo dõi sẽ có phiền phức. Vừa vặn hai người các ngươi tới cũng cùng một chỗ giúp một chút ta tốt rồi. Yes sir. Hai người nghe xong là cùng Misaka Mikoto tương quan sự tình. Liền đối với Shirai Kuroko chào một cái. Biểu thị mình tuyệt đối phục tùng. Thế là Misaka Mikoto hôm nay phía sau cái mông liền có thêm lén lén lút lút tổ ba người. Ai nha, thật có lỗi. Đang theo dõi tổ ba người. Thảo luận hôm nay tác chiến phương án thời điểm. Han Yu một đường chạy chậm đến chạy tới Misaka Mikoto trước mặt. Ta nói, mặc dù là ta để ngươi hôm nay tới. Nhưng là nói chuyện đúng một giờ. Vì cái gì ta nhất định phải tại nơi này đợi một cái giờ. Misaka Mikoto tức giận đến quay đầu. Đối với từ phía sau tới Han Yu hỏi. Không, không phải. Đó là bởi vì có cấp độ sâu nguyên nhân. Han Yu cũng không thể nói mình ngủ quên. Muốn ở nhà cho muội muội chuẩn bị cơm trưa mà bỏ qua thời gian. Đồng thời Han Yu cũng phát hiện Misaka Mikoto trong lời nói lỗ thủng. Ý đồ đến nói sang chuyện khác. À, giống như đúng là nói một điểm đi. Người 30 phút trước đó liền đến sao? Vậy thật đúng là xin lỗi rồi. Misaka Mikoto nghe xong, ánh mắt bắt đầu có chút phiêu hốt. Ngoặc kép chấm chấm, cũng không phải thật vừa vặn đợi một cái giờ. Lúc nói lời này, Misaka Mikoto trên mặt nhìn qua đỏ rực rất là đáng yêu. Shirai Sao-san, người nói người kia chẳng lẽ là Han Yu đồng học sao? Uiharu Kazari nhìn thấy cùng với Misaka Mikoto Han Yu hướng Shirai Kuroko hỏi. Dĩ nhiên không phải cái này vượn người. Tên hỗn đản kia còn chưa tới. Bất quá bởi vì tên hỗn đản kia mới khiến cho tỷ tỷ đại nhân không thể không cùng cái này vượn người tiếp xúc. Tức chết ta rồi. Shirai Kuroko hung dữ đến nắm lấy y phục của mình dùng răng cắn. Shirai Sao-san, X2, nhìn xem Shirai Kuroko dọa người dáng vẻ. Uiharu Kazari cùng Satan Ruiko lo lắng phải hỏi một tiếng. Lúc này không xa ra truyền đến một cái thanh âm. Misaka đồng học, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.